Chương 1043, Thánh nữ giá lâm. Chương 1043, Thánh nữ giá lâm. Lý Diệu lệch ra cái đầu trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, Kim tiền bối vừa nói như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, huyết yêu giới cùng phi tinh giới bổ sung không gian thật sự rất lớn, thậm chí so thiên nguyên giới cùng phi tinh giới tầm đó cũng phải lớn hơn phi tinh giới có được rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ mấy chục cái tinh vực, mấy trăm khỏa tài nguyên tinh cầu, nhưng tuyệt đại bộ phận tài nguyên tinh cầu đều hoàn cảnh ác liệt, không pháp khai thác. Huyết yêu giới có được rất nhiều có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh thợ mỏ, nhưng lại khuyết thiếu có thể khai thác tài nguyên. Song phương vốn sẽ không có thâm cừu đại hận, nếu là huyết yêu giới một mực hùng hổ dọa người điệu tiến công thiên nguyên giới, như vậy xem tại đồng dạng là nhân loại văn minh phân thượng, phi tinh giới có lẽ sẽ đa y lư cờ viện trợ thiên nguyên giới. Nhưng hiện tại, huyết yêu giới đều bày ra hòa đàm tư thế, phi tinh giới lại có lý do gì không nói chuyện đâu. Huyết yêu cùng phi tinh tiếp xúc một khi không sai bắt đầu, thiên nguyên giới tiểu so sánh xấu hổ rồi, tái chiến xuống dưới, tiểu sẽ biến thành trong tam giới phiền toái người chế tạo. Phải biết rằng, phi tinh giới đi qua mấy ngàn năm qua đối mặt địch nhân, vô luận là thiết nguyên phe phái, hay vẫn là tinh đạo, hay vẫn là tu tiên giả bọn họ đều là nhân loại cho nên, phi tinh người chỉ sợ cho tới bây giờ tiểu chưa từng có nhân loại đều là thiện lương. Tuyệt không có thế tự giết lẫn nhau nghi ca cờ hờ, bởi vì, đi qua lịch sử nói cho bọn hắn biết, trong nhân loại cũng có rất nhiều tội ác tẩy trời chi đồ, thậm chí là tội ác tẩy trời văn minh nếu như thiên nguyên người một mực. Biểu hiện ra hiếu chiến cùng binh, không chết không ngất tư thế, phi tinh người nhất định sẽ đề cao cảnh giác, càng không khả năng cùng thiên nguyên người cùng một chỗ đánh huyết yêu giới rồi bách tại bất đắc dĩ, tinh diệu liên bang chỉ có thể bị cuốn vào trận này hòa đàm chính giữa. Mà khi có thể đầu hàng đối tượng có hai cái thời điểm, đầu hàng bảng giá cũng có thể đàm được tương đối cao một điểm, nếu như thiên nguyên giới không tiếp thụ huyết yêu giới đầu hàng. Còn có phi tinh giới đấy cuối cùng nhất, hòa đàm thành công, phi tinh giới cung cấp rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ không gian, tinh hải đi thuyền kỹ thuật cùng tài nguyên tinh cầu, huyết yêu giới cung cấp sinh hóa kỹ thuật cùng đại lượng nghiêm chỉnh huấn luyện thợ mỏ. Thiên nguyên giới cung cấp một cái chính sách quan trọng phủ độ cao tổ chức lực cùng vận chuyển mô hình hình thành đối kháng chân nhân loại đế quốc thiết tam giác cái này, tự là kim tiền bối hy vọng chứng kiến tương lai A Kim độ dị. Nợ nụ cười. Nhẹ nhàng vỗ tay, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, thật không hổ là ngốc thiếu Lý Diệu, vờ ơ y ma đem ta suy nghĩ, không sai chút nào đều miêu tả đi ra không sai, đây chính là ta hy vọng chứng kiến tương lai, hơn nữa ta tin tưởng. Cái này đồng dạng là ngươi hy vọng chứng kiến tương lai, cũng là duy nhất có khả năng chiến thắng chân nhân loại đế quốc. Bảo toàn chúng ta văn minh hỏa chủng tương lai tốt, vừa rồi chỗ nếu như mà có, ta nhất định sẽ bằng kim tiền bối đưa đến nhất người thích hợp chỗ đó. Lý Diệu nghĩ sâu tính kỹ một lát, chân thành nói, bất quá có một điểm, ta vợ nở con nở muốn nhắc nhớ trước kim tiền bối. Nhìn ra được, kim tiền bối rất ưa thích đánh cờ, nhưng là ngài biết rõ tổng thể hình thái. Từ lúc nào hoàn mỹ nhất, không trễ nhất có thế kích sao kim độ dị nhướng nhướng lông mi, lu cờ na ho cuộc vư a bả tờ đầu một khỏa tử đều còn không có động thời điểm, đó mới là duy nhất không chê vào đâu được hình thái. Một khi quân cờ bắt đầu di động, dù là chỉ di động một bước, sẽ xuất hiện sơ hở, tiêu nhất định không có khả năng hướng phía kỳ thủ lúc ban đầu tính toán đi đi nha. Lý Diệu nhìn thẳng kim độ dị hai mắt, từng chữ nói ra nói, huống chi, ta rất không thích đương quân cờ. Ta càng ưa thích đương kỳ thủ, hay vẫn là một cái tùy thời hội lật tung bản cờ vô lại kỳ thủ. Lúc này đây, kim tiền bối rơi xuống lớn như vậy tổng thể, muốn dựa vào ta đến thúc đẩy xích chiều kế hoạch, có thể bất quá, tại của ta ảnh hưởng phía dưới, xích chiều kế hoạch tương lai đến tột cùng là hay không hội hướng phía kim tiền bối dự đoán đi đi cái kia sẽ rất khó nói giữa chúng ta cái này bản cờ. Giờ mới bắt đầu A Kim đổ dị cười khổ, thở dài nói, ta há lại không biết. Cùng ngốc thiếu Lý Diệu như vậy cực độ nhân vật nguy hiểm hợp tác, là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ chỉ tiếc ta đã không có. Thời gian Zoe nói thực ra, như là đầu óc của ta còn có thế bình thường công tác 100 năm, ta nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước tiên đem ngươi làm mất nhưng là bây giờ ta chỉ có thế gửi hy vọng ở nữ nhi của mình Zoe thỉnh giúp ta đem Kim Tâm Nguyệt tìm đến A, ta muốn đem xích chiều kế hoạch đến tiếp sau khâu nói cho nàng biết. Tuy nhiên nhất định không thể gạt được ngươi, nhưng ta còn là muốn cho nàng biết tiên tri, trước làm ra lựa chọn. Kim Độ Dị có chút hứng thú hết thời địa phất phất tay, gian nan địa nâng người lên bản, đi ra ngoài, đã xong trận này nói chuyện. Nhìn xem hắn hơi có vẻ mệt mỏi bóng lưng, Lý Diệu mắt trái ba quang lân lân, nhộn nhạo lấy từng vòng dị hỏa. Lý Diệu, vì cái gì như vậy dứt khoát tiểu đáp ứng hắn huyết sắc tâm ma, bởi vì hắn nói rất có đạo lý à, tam giới liên hợp, cùng một chỗ đối kháng chân nhân loại đế quốc, cái này lúc đó chẳng phải ta đám đó nghĩ cái gì sao mọi người hợp tác, theo như nhu cầu, có cái gì không tốt Lý Diệu, thế nhưng mà, hắn rõ ràng tiểu là muốn làm hòa bình diễn biến cái kia một bộ huyết sắc tâm ma, diễn biến tiểu diễn biến quá, yêu tộc có thể diễn biến nhân tộc cũng có thể diễn biến yêu tộc à, chẳng lẽ, ngươi đối với nhân loại văn minh chế độ cùng văn hóa đều không có tin tưởng, không tin liên bang có thể triệt để đồng hóa những ngày xưa này cựu yêu tộc, đem bọn họ chuyển biến thành có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có kỷ luật tân nhân loại Lý Diệu, không phải, nói như vậy lời nói, muốn ngươi làm gì dùng, ta đến đàm, cũng giống như vậy kết quả A Sai huyết sắc tâm ma nghiêm túc nói, ta đến đàm, ít nhất khí thế hội chân rất nhiều cái gọi là miệng trận chiến, đánh chính là một cái khí thế. Mà ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ta cuối cùng đặt xuống cái kia vài câu ngoan thoại, quân cờ, kỳ thủ cái gì, đã doanh tạo ra được một loại thần bí khó lường, hết thể đều ở nắm giữ khí thế, triệt để nghịch chuyển kết thúc mặt, đem kim đổ dị hung hăng đã chấn áp Lý Diệu, không có cảm thấy, hơn nữa ta chợt phát hiện, ngươi tựa hồ đã ở đối với ta làm hòa bình diễn biến cái kia một bộ huyết sắc tâm ma, vậy ngươi cũng có thể dùng cao thượng đích nhân cách, vĩ đại tình cảm sâu đậm, thần hồn bên. Trong thiện lương, nhân tử cùng quang minh cái kia một mặt đến hòa bình diễn biến ta à cậu ngữ co no y, ta bất xâm chính, chính nghĩa cuối cùng đem chiến thắng tà ác, đã ngươi như vậy chắc chắc ta là tà ác, vậy ngươi cuối cùng hội chiến thắng của ta nha, ngươi thì sợ gì Lý Diệu, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng vì cái gì nghe đi lên là lạ hay sao huyết sắc tâm ma, ở đâu là lạ đúng không chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta đã thật lâu không có đi ra quay phá, lần này còn giúp ngươi đây cũng là bởi. Vì ta bị chúng ta thần hồn chính giữa quang minh mặt cảm hóa, đã bắt đầu bỏ gian tà theo chính nghĩa mà cho nên, tự coi như ngươi vẫn không thể buông thành kiến, như trước muốn đem ta trở thành một lòng ma, cũng thỉnh đem ta trở thành một đầu thiện lương tâm ma, hài hòa tâm ma, ba xem kỳ chính tâm ma được không Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, ít nói nhảm, ta sẽ không mắc lửa, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi triệt để luyện hóa, liền cặn bã đều không thừa hạ huyết sắc tâm ma. Đại ca, nhắc nhở thoáng một phát, ngươi đang nói những lời này thời điểm, sắc ý có chút không khống chế được, hóa thành mặt trái cảm xúc, làm cho lực lượng của ta, lại lớn mạnh một chút. Lý Diệu, huyết sắc tâm ma, xin bất giận, tranh thủ thời gian đa tưởng một chút mỹ đồ tốt, quang minh thứ đồ vật, tích cực hướng lên thứ đồ vật, phải biết rằng ta mà là ngươi thần hồn chính giữa hắc cá mặt, ngươi mặt trái cảm xúc nhiều như vậy, sao có thể luyện hóa ta đâu nếu một cái không lo tâm. Mặt trái cảm xúc đại bộc phát, ngược lại để cho ta đem ngươi cắn nuốt sạch, vậy cũng không tốt, đúng không Kim Tâm Nguyệt đi vào lúc, vạn yêu liên quân đại doanh chính bao phủ tại một mảnh. Thấp thỏm lo âu trong sương ngủ. Không chỉ là bởi vì huyết yêu chi nhãn hủy diệt, từng cái quân đoàn quấy dày trọng biên, càng bởi vì đại lượng bào tử bộc phát. Tuy nhiên sớm đã làm xong phòng dịch chuẩn bị, nhưng vẫn là có không ít binh sĩ tại loạn chiến trong lây nhiễm yêu thần virus, hóa thành khủng bố không khống chế được biến dị thể. Trả giá thảm trọng một cái giá lớn mới đưa bọn chúng tiêu diệt hoặc là bắt sống. Những không khống chế được này biến dị thể phát ra chu lên, so yêu thú chu lên kinh khủng hơn gấp trăm lần, bọn hắn dị dạng tới cực điểm bộ dáng, cũng làm cho nhất hung hãn không sợ chết yêu tộc tinh nhuệ đều trong lòng run sợ, sợ rơi xuống đồng dạng kết cục. Mấy chục vạn yêu tộc tinh nhuệ, gần kề mấy cái chữa bệnh hạm căn bản không đủ để kiểm tra đo lường, tuyệt đại bộ phận binh sĩ như trước tại quỷ dị trong không khí cùng đợi. Thần kinh của bọn hắn căng cứng tới cực điểm, xem ai đều giống như mang theo yêu thần vi rút bảo tử Kim Tâm Nguyệt tiểu là tại loại này hào khí phía dưới đi vào. Nàng trang phục, cùng tại thiên hỏa tổ chức lúc lại có bất đồng, có lồi có lom bó sát người da đen y y bị một bộ màu xanh nhạt ma y y thay thế, trắng trong thuần khiết trên mặt đẹp không thi nửa điểm son phấn, đầu đầy mái tóc giống như là thác nước rủ xuống xuống, hoặc như là một thất nhất bóng loáng tinh tế ti mi sa canh. Hiện ra động lòng người sáng bóng. Nàng không có mặc giày, tiêu tán lấy một đôi gần như hơi mở chân ngọc, không có bôi sơn móng tay, chỉ tiêm 10 phiến vỏ sò tiểu chớp động lên màu hồng phấn quang vận, hết lần này tới lần khác gọi người không sinh ra nửa chút tục tiểu cảm giác. Nàng giống như là một gã siêu trần thoát tục thánh nữ, hoặc như là một cái cứu khổ cứu nạn tiên tử, cứ như vậy thản nhiên tự nhiên địa hành đi tại vô số thấp thỏm lo âu binh sĩ chính giữa. Cái này là Vạn Yêu Điện Thánh Nữ, tại huyết yêu giới hành tẩu lúc tiêu chuẩn tạo hình. Vạn Yêu Điện Thánh Nữ có được song trọng thân phận, trong bóng đêm, bọn họ là Vạn Yêu Điện đáng sợ nhất gián điệp cùng thích khách, nhưng là tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn lại gánh vác an ủi nhân tâm, hóa giải mâu thuẫn, đầu độc tuyên truyền chức trách, Thánh Nữ hai chữ, tựu là ý tứ này. Lý Diệu lần thứ nhất nhìn thấy Kim Tâm Nguyệt lúc, nàng còn có chút không thả ra Kim Ô Quốc Đại Công Chúa tư thái, lộ ra cao cao tại thượng, hùng hổ doa người, khi đó đầu độc, quá trực tiếp, quá thô bạo thế nhưng mà, tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, liên tục đã tao ngộ nhân sinh biến đổi lớn, lại trải qua Lý Diệu cùng Kim Đồ Dị hai đại cao thủ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp dạy bảo, chất chứa tại huyết mạch ở chỗ sâu trong tiềm năng rốt cục phóng thích, nàng càng lúc càng giống là một gã. Chính thức thánh nữ rồi Kim Tâm Nguyệt lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, phảng phất cùng thấp thỏm lo âu binh sĩ đồng dạng cảm động lây, khoe miệng rồi lại có chút câu dẫn ra, giống như là tuyệt không lo lắng thắng lợi cuối cùng nhất đến. Thanh tịnh thấy đáy hai con ngươi ở chỗ sâu trong nhộn nhạo lấy lượng đóa hoa, ánh mắt tùy ý theo một tên binh lính trên người đảo qua, đều làm cho cái kia tên lính nội tâm không hiểu yên lặng. Nàng lẻ loi một mình, không có mang theo nửa cái tùy tùng, thậm chí không che giấu chút nào chính mình thân phận mới, tản mát ra từng sợi nhàn nhạt linh khí, hành tẩu tại mấy chục vạn vạn yêu liên quân bên trong.